Phát tài, lần này thật phát tài. Bên trong đình viện, một lão nhân chừng 50 tuổi đang đếm một đống kim tệ cùng đan dược tam phẩm nhị phẩm, không nghĩ tới những cường giả kia thuê đình viện lại hào phóng như vậy, sau này đủ giúp cho hắn trở thành người giàu nhất trong trấn nhỏ. Cha cần tài vật có ích lợi gì, sớm biết họ đều là cường giả con nên bái sư mới đúng. Một thiếu niên nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuyết trắng khổng lồ biến mất vẻ mặt khiếp sợ nói. Giữa không trung xa xa Tử Yên nhìn ra viễn không, ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi. Tử Yên, ngươi cảm thấy Lục Thiếu Du như thế nào? Diệu Linh Tôn giả đi tới hỏi. Người kia, mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người, thực lực quá kinh khủng, thái độ thủ đoạn làm người ngày càng tỉ mỉ, lần này tuy đánh chết đám người Thu Thủy Vương, lại mượn sức những sơn môn như Nhật Sát các thực lực phi linh môn ngày càng mạnh, còn có Thánh Linh Giáo, phỏng chừng nhờ có diễn linh thiên quả cùng linh khí địa cấp hấp dẫn, sẽ có không ít tán tu nguyện ý gia nhập bọn họ, tới lúc đó thực lực càng thêm cường hãn. Tử Yên nói, Lục Thiếu Du đúng là ngoài dự đoán mọi người, không ngờ vị cường giả viễn cổ lại là sư phụ hắn, thật ngoài ý liệu, còn có thân thể đế giả, Lục Thiếu Du dù không thừa nhận nhưng tuyệt đối đang nằm trong tay hắn. Hỏa Vân Tôn giả nói, Lục Thiếu Du giấu giếm, chỉ sợ cũng biết sự tồn tại của đế giả chi nguyên. Tử Yên nói, đế giả chi nguyên, ai đạt được đã có 7 thành cơ hội đột phá đế cấp, có bảo vật này nếu bị hắn lấy được theo thiên phú của hắn, thành. gocchuyenaudio.com Tựu thế nào cũng có thể nghĩ, như vậy chúng ta cần phải tính toán lại quan hệ giữa thiên địa các cùng phi linh môn mới được. Hỏa Vân Tôn giả nói, cách chương.